Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, Philip Thỏa Hiệp. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn Cao Sơn thành Philip Bá Tước lâu đài bên trong. Phong bạo Castle xếp vào một người người hầu. Lại một lần gặp được bị giam lỏng Philip Bá Tước. Otti rằng giết chính mình huynh trưởng, nhưng là cũng không có đối Philip Bá Tước hạ tàn nhẫn tay. Không biết đây là Andorra thân vương để ý chính mình thanh danh, vẫn là bởi vì Ot lo lắng ngoại giới tương lai đánh giá, cho nên chỉ là giam lỏng Philip Bá Tước, không cho hắn cùng ngoại giới có bất luận cái gì tiếp xúc. Rốt cuộc hiện tại Philip Bá Tước nhi tử cũng chỉ dư lại Ot một cái. Tương lai nói không chừng còn có cơ hội làm Philip Bá Tước thay đổi chủ ý, trực tiếp đem tước vị làm Ot kế thừa. Rốt cuộc đoạt tới tước vị, xa không có kế thừa lại đây vững chắc. Rốt cuộc đến lúc đó ra phong tước vị là muốn thông qua Flan hoàng thất cùng giáo đình. Ot đối với Andorra hay không có thể lên làm Flan hoàng đế, cũng không có tuyệt đối tin tưởng. Philip Bá Tước đã không có lúc trước cái loại này khí phách hăng hái bộ dáng. Thời gian dài phần mềm cùng không thấy thiên nhật, làm hắn sắc mặt có một loại bệnh dạng tái nhợt. Nhìn thấy người hầu vào được, Philip Bá Tước cũng không có cái gì động tác, vẫn như cũ là ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ, mà người hầu đem đồ ăn cấp buông lúc sau, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Philip Bá Tước, hướng tới hắn nói, Bá Tước đại nhân, lĩnh chủ đại nhân đã cho ta hạ đạt cuối cùng thông điệp. Hắn muốn hỏi lại ngươi một lần, hay không nguyện ý cùng phong bạo Castle hợp tác. Hắn có thể cam đoan ngài tương lai tự do cùng áo cơm vô ưu. Đối với người hầu nói ra nói như vậy, ngữ, Philip Bá Tước trên mặt chỉ là lộ ra một tia cười khổ. Cũng không có cái gì kinh ngạc bộ dáng. Rốt cuộc phía trước đã biết người hầu chính là phong bạo Castle xếp vào nội ứng. Lúc ấy Philip Bá Tước trong lòng mặt chỉ có cảm khái. Không nghĩ tới trừ bỏ chính mình nhi tử ở ngoài, ngay cả bên người người hầu đều đã bị người cấp xúi dục. Xem ra chính mình thật là tới rồi chúng bạn xa lánh nông nỗi, hợp tác ta cũng đem mất đi Cao Sơn Thành, nhưng là không hợp tác nói. Cao Sơn Thành tương lai vẫn như cũ là ta Philip gia tộc. Người cảm thấy như vậy hợp tác có cái gì ý nghĩa sao? Philip Bá Tước cười khổ trở về một câu. Hắn là rất hận chính mình nhi tử Ot. Nhưng là Cao Sơn Thành nói như thế nào cũng là chính mình tổ tiên truyền xuống tới cơ nghiệp. Bởi vì chính mình phẫn nộ mà đem Cao Sơn Thành chắp tay làm người. Philip Bá Tước vẫn là vô pháp quá chính mình tâm lý thượng kia một quan. Bá Tước đại nhân, ta nói thật cho ngươi biết đi. Thủ hạ của ngươi Mao Tần quân tướng lãnh đã có một nửa quyết định thần phục phong bạo Castle. Bởi vì phong bạo quân đem cho bọn họ chân chính quân nhân vinh quang. Cho nên vô luận ngài có đồng ý hay không, phong bạo quân đều đem ở ngày gần đây phá được Cao Sơn Thành. Hoàn thành phong bạo Castle cùng Cao Sơn Thành thống nhất. Cho nên hiện tại lĩnh chủ đại nhân cho ngài điều kiện kỳ thật là thực ưu đãi. Nghe thế câu nói, thời điểm, Philip Bá Tước sắc mặt rốt cuộc có điểm biến hóa. Hắn thật sự là không nghĩ tới, đúc quyết tâm cư nhiên sẽ như vậy quyết đoán. Hơn nữa đã câu thông hảo Cao Sơn Thành tướng lãnh, ta thừa nhận vẫn luôn đều xem thường đúc cái này bao cỏ. Hắn trước nay đến phong bạo Castle lúc sau thủ đoạn, khả năng ngay cả phụ thân hắn Otto công tước đều hổ thẹn không bằng. Nhưng là nếu không có ta trợ giúp, phong bạo Castle có thể gánh vác Andorra thân vương lửa giận sao? Chẳng sợ chính là có thể khiêng lấy Andorra thân vương. Như vậy đến lúc đó đế quốc truy cứu lên, đúc còn có thể đối kháng Frank đế quốc không thành? Phải biết rằng hoàng đế bệ hạ đã đối Otto công tước phi thường không hài lòng. Hắn sẽ không làm đúc khuếch trương chính mình lãnh địa, ở đế quốc phía nam trở thành tiếp theo cái uy hiếp. Nghe được Philip Bá Tước trả lời, người hầu trên mặt cũng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười trả lời. Bá Tước đại nhân, ngươi theo như lời vấn đề chúng ta lĩnh chủ kỳ thật đều đã suy xét qua. Khả năng ngươi ở Cao Sơn Thành lâu lắm không có chú ý bên ngoài biến hóa. Ta có thể nói cho ngươi, Andorra thân vương không phải chúng ta phong bạo quân đối thủ. Đến nỗi Frank đế quốc, ta phỏng chừng đã không có năng lực này tới chinh phạt chúng ta phong bạo Castle. Andorra thân vương không phải các ngươi đối thủ, phải biết rằng hiện tại Andorra thân vương quân đã tiếp cận 5 vạn người, chẳng sợ chính là không tính Cao Sơn thành hiện tại quân đội cũng có 4 vạn người số lượng. Các ngươi phong bạo Castle từ đâu ra tin tưởng cùng tự tin? Philip bá tước có điểm phẫn nộ trở về một câu, bởi vì hắn cảm giác được một loại kinh ngạc cùng khuất nhục. Rốt cuộc phong bạo Castle loại này tiểu lãnh địa mới phát triển hơn 2 năm, cư nhiên nói có thể cùng Andorra thân vương đối kháng. Kia chính mình Cao Sơn thành phát triển nhiều năm như vậy, hiện tại ngay cả chính mình quân đội cùng nhi tử đều khống chế không được. Philip bá tước cảm giác đây là ở đánh chính mình mặt. Phong bạo quân chính là chúng ta phong bạo Castle tự tin. Ta chỉ nói một câu. Hiện tại phong bạo quân số lượng đã tiếp cận 3 vạn người. Hơn nữa, phong bạo quân sức chiến đấu ngài cũng là tiếp xúc quá. Lúc ấy chính là ngạnh khiêng các ngươi Mao Tần quân cùng giáo đình quân. Người cảm thấy đã hơn 1 năm đi qua, phong bạo quân sẽ không có một chút trên thực lực tăng trưởng sao? Nghe tới những lời này thời điểm, Philip bá tước liền giống như bớt thời giờ sức lực giống nhau, trực tiếp tê liệt ngã xuống đang ngồi vị mặt trên. Bởi vì lúc trước phong bạo quân sức chiến đấu, hắn ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Chẳng những là khiêng lấy giáo đình quân tiến công, lại còn có ở nhân số hoàn cảnh xấu tình huống dưới, đánh tan chính mình Mao Tần quân. Trận chiến ấy sau khi chấm dứt, Philip bá tước ở rất dài một đoạn thời gian bên trong đều phi thường lo lắng Đúc sẽ trực tiếp phái binh tiến công Cao Sơn thành. Cho nên kia một đoạn thời gian bên trong Cao Sơn thành có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt. Cho nên Philip bá tước đương nhiên đối với phong bạo quân sức chiến đấu có phi thường thanh tỉnh hiểu biết. Chỉ là chẳng sợ như thế, hôm nay phong bạo quân phát triển cũng là vượt quá Philip bá tước nhận chi. Liền phong bạo Castle loại này phá địa phương, cư nhiên phát triển ra tới tiếp cận 3 vạn phong bạo quân. Phải biết rằng chẳng sợ chính là Cao Sơn thành phồn thịnh thời điểm, cũng bất quá mới 1 vạn Mao Tần quân mà thôi. Chỉ là ở kỵ binh bộ đội mặt trên so sánh mặt khác lĩnh chủ có điểm ưu thế. Này 1 vạn Mao Tần quân bên trong Mao Tần kỵ binh tiếp cận 3.000 người. Kết quả hiện tại phong bạo quân trực tiếp chính là gấp 3 với mình. Đúc gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào làm được? Đồ sứ lợi nhuận cao Philip bá tước biết. Nhưng là liền dựa vào đồ sứ có thể khởi động 3 vạn đại quân sao? Hơn nữa phong bạo Castle dân cư tổng cộng liền nhiều như vậy. Nên không phải là Đúc cường kéo tráng đinh, là cá nhân đều xem như phong bạo quân bên trong đi. Bất quá vô luận là cái gì nguyên nhân, Philip bá tước đều không quá cho rằng Đúc muốn gạt chính mình. Nếu bọn họ đã mưu hoa lâu như vậy, dựa theo Đúc tính cách, Cao Sơn thành trên cơ bản là hắn vật trong bàn tay. Hơn nữa, khẳng định cũng nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối Andorra thân vương cùng Frank đế quốc phương pháp, cho nên lúc này Philip bá tước chỉ là vô lực nói. Nếu các ngươi đều đã mưu hoa hảo, kia trên cơ bản liền không có ta cái gì lựa chọn đường sống. Kia hảo, ta liền đáp ứng các ngươi phối hợp mở ra cửa thành. Hy vọng đến lúc đó Đúc có thể tuân thủ hắn hứa hẹn. Nói xong câu đó lúc sau, Philip bá tước sắc mặt xuất hiện một tia dữ tợn. Hắn nhìn phong bạo Castle nội tuyến nói. Bất quá ta còn có cuối cùng một cái yêu cầu. Đó chính là Ót cần thiết muốn giao cho ta xử tử. Nếu Cao Sơn thành không thuộc về Philip gia tộc, như vậy hắn liền không có bất luận cái gì tồn tại giá trị. Đề cử chuyện mình mới làm ở tu chân giới viết tiểu thuyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.